Đế quốc bại gia tử. Chương 1390, kiên quyết, quả quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Vương Khang nơi chọn lựa sách lược chính là thiểm điện chiến, lợi dụng pháo ưu thế, lấy tốc độ cực nhanh, công kích mãnh liệt nhất, cho kẻ địch lấy đả kích nặng nề nhất, để cho bọn họ sợ hãi, để cho bọn họ rõ ràng mình là không thể chiến thắng, cuối cùng bức bách bọn họ cầu và đàm phán, lấy này đạt tới mình mục đích. Chỉ bằng vào thủy sư, chỉ muốn công hạ sắp truy, công hạ Tề quốc, cái này căn bản cũng không khả năng. Vương Khang mục đích chiến lược, vậy không phải như vậy, càng nhiều hơn chính là lợi dụng quân sự đả kích, mà thực hiện tâm lý đả kích. Đã từng là Tề quốc là đại lục thứ nhất kinh tế cường quốc, giàu có thêm an nhàn, bọn họ chỉ muốn qua bọn họ sẽ đánh người khác, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày chiến tranh sẽ cách bọn họ như vậy gần. Bọn họ đều là sợ hãi chiến, sợ chiến, mà Vương Khang chính là muốn cầm bọn họ cái loại này tâm lý vô hạn phóng đại. Dĩ nhiên hắn cũng có phấn khích, đây là chiến trường và trong lòng đồng thời đánh cờ. Biết sao, Vương Trực có chút lo âu. Bọn họ chỗ lợi hại chính là có tân tiến vũ khí. Một khi pháo không cách nào sử dụng, có thể đối với địch nhân đả kích liền sẽ không như vậy lớn. Rất có thể liền rơi vào giằng co. Vậy cũng chỉ có thể lựa chọn lên bờ tác chiến. Báo, phe địch dương lên cờ trắng. Hơn nữa đánh ra cờ hiệu truyền tin. Xách lên ngưng chiến hòa đàm. Vương Khang vừa dứt lời, thì có lệnh binh thông báo. Đi lên bong thuyền nhìn, cũng có thể rõ ràng thấy bờ bên kia nhiều chỗ cờ trắng nâng lên. Đoán chừng là sợ không bắt mắt. Vương Khang mở miệng nói. Nhớ ngày hôm nay đi, chúng ta ắt sẽ tái nhập sử sách. Vương Trực nặng nề gật đầu. Trong mắt kích động, vẫy không đi. Có thể cầm Tề quốc đánh dương cờ trắng đầu hàng, đây đã là một cái tương đối lớn đi đầu. Mấu chốt vẫn là lấy thủy sư chiến thắng. Cái này càng nhiều chút những thứ khác ý, từ nay về sau. Trên nước bá chủ danh hiệu đổi chủ. Trả lời, muốn nói có thể, nhưng yêu cầu bọn họ Tề Hoàng tới nói. Hơn nữa phải là tới chúng ta chiến thuyền nói. Tối đa có thể mang 5 cái người. Vương Khang mở miệng nói. Chỉ cho bọn họ một nén hương thời gian quyết định. Vượt qua thời hạn, lập tức tấn công. Người cầm cờ lập tức đi truyền quảng cáo. Vương Trực mở miệng nói. Đây chính là một cái tương đương hà khắc đàm phán điều kiện à, bọn họ sẽ đáp ứng không? Nhất định sẽ. Vương Khang trong lòng có dự tính. Hắn biết, bây giờ Tề quốc đã kinh không vẩy vùng nổi. Tổn thất cũng không thể lại làm lớn ra. Cái gì? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Rất nhanh, toàn thông cảng bên này liền được hồi làm. Chỉ có thể bệ hạ nói. Chỉ có thể mang 5 cái người. Chỉ có thể đi bọn họ chiến thuyền. Chỉ có một nén hương thời gian quyết định. Có một cái đại thần kinh nghi tái diễn. Đây không phải là hà khắc. Đây là quá hà khắc. Bệ hạ, nhưng mà cửu ngũ chí tôn. Như vậy mạo hiểm làm sao có thể thành. Coi như là như vậy, cũng hẳn lựa chọn một cái trung lập địa điểm. Mọi người nhất thời im lặng, không biết nên nói như thế nào. Mà Cao Duệ sắc mặt lập tức khó coi. Hắn chính là Tề Hoàng. Để cho hắn đi cùng Vương Khang nói. Hắn thật là không cách nào tưởng tượng cảnh tượng đó. Trực tiếp đi qua, Vương Khang cũng có thể muốn mạng hắn. Làm sao đi, đánh chết hắn cũng không đi. Đáng chết, mới vừa thành Tề Hoàng, liền đối mặt như vậy sự việc. Quá tệ tâm, đi lập tức đáp lời. Cao Duệ lạnh lùng nói. Đàm phán hẳn lựa chọn trung lập địa phương. Chúng ta bên này sẽ phái có quyền quyết định người chủ sự. Không qua một lát, liền hồi qua nói. Nói cái gì? Lệnh binh khó nhọc nói. Bọn họ bên kia đáp lời nói. Đã đốt thơm, mặt của bọn họ sắc vậy ngay tức thì đổi được khó khăn xem. Vương Khang nói lên trong đó có một cái. Chính là cho bọn họ một nén hương thời gian. Như là vượt qua thời hạn. Liền lập tức bắt đầu tấn công. Cái này thì tỏ rõ liền quyết tâm. Điều kiện chính là điều kiện này. Nếu không liền nói. Nếu không đánh liền. Đuổi theo chặt điểm một trụ nhang. Điền Quân lập tức phân phó. Một nén hương thời gian rất ngắn. Trước lúc này nhất định phải có quyết định. Vốn là ta là chuẩn bị đi trước đi. Nhưng bây giờ nhìn lại. Không được. Điền Quân nhẹ thở dài. Hắn cùng Vương Khang giao tiếp đã rất nhiều lần. Vậy quá hiểu. Căn bản là dầu muối không vào. Làm thế nào? Mấy người trố mắt nhìn nhau. Cũng không biết nên nói như thế nào. Vô luận như thế nào bệ hạ đều không thể đi. Có một cái đại thần mở miệng nói. Bệ hạ mới vừa kế vị. Làm sao có thể bốc lên lớn như vậy hiểm. Một khi lên địch thuyền. Xuống lần nữa tới có thể khó khăn. Chẳng qua cùng bọn họ liều mạng. Có một người già thần cắn răng nói. Chúng ta Đại Tề không có người vô dụng. Lấy cái gì hợp lại. Có người lập tức đứng ra phản đối nói. Quân chủ lực cũng là tiền tuyến. Chỉ có số lượng không nhiều sắp truy quân coi giữ. Hiện tại cũng chết tổn thương thảm trọng. Mà hiện tại địch quân cũng không có lên bờ. Không nói cái khác. Xem bây giờ toàn thông đảo. Chênh lệch quá xa. Chúng ta không được rõ phe địch vũ khí. Không được rõ phe địch phương thức công kích. Đánh xuống. Chính là không chịu chết. Không có kết quả tốt. Hơn nữa hòa đàm là trì hoãn kế. Chúng ta chỉ chờ tới lúc tiền tuyến chiến trường lấy được thắng lớn. Bọn họ tự nhiên sẽ rút lui. Mọi người sắc mặt nóng nảy. Nghị luận vượt quá. Mà ở thời gian này. Thơm vậy đang nhanh chóng cháy. Đúng. Không thể đánh nữa. Cao Diên Tông nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn. Ở loại công kích này dưới. Rất nhiều người chiến ý đều bị đánh không có. Chẳng lẽ muốn toàn bộ toàn thông cảng cũng phế. Cái giá này quá lớn. Căn bản không chịu nổi. Hủy diệt dễ dàng. Tái kiến quá khó khăn. Điền Quân, A Ngũ, các ngươi hai cái cùng ta đi. Thái Thượng Hoàng, ngài, Phụ Hoàng, ta đi đi. Cao Diên Tông trầm giọng nói. Thật ra thì ta đã sớm ở phòng ngừa trước loại chuyện này xuất hiện. Cho nên trước thời hạn thối vị, để cho Duệ Nhi kế vị, dù là ta thật có bất ngờ, quốc gia kia cũng có tân quân. Phụ Hoàng, quảng cáo. Thái Thượng Hoàng. Cái này một lời, làm cho chung quanh người đều là lộ vẻ xúc động. Có triều thần cũng khóc. Cao Duệ chặt nắm lên quả đấm. Hắn dĩ nhiên biết, Phụ Hoàng là thay hắn đi. Cái này phải bốc lên bao lớn hiểm. Phụ Hoàng, còn có biện pháp. Chúng ta còn có biện pháp. Cao Duệ bận bịu nói. Ngài Vân, Vân, nhất định có biện pháp khác. Chúng ta có thể tìm người thay thế thay. Hoặc là cái khác, không có cách nào. Cao Diên Tông trầm giọng nói. Duệ Nhi, là cha sẽ dạy ngươi một giờ học cuối cùng. Trên chiến trường đánh không thắng. Cái gì khác đều vô dụng. Liền giống như hiện tại. Chúng ta nhất định phải tuân theo Vương Khang nói điều kiện. Thái Thượng Hoàng, tốt lắm. Không cần nói nữa. Ta đã quyết định, đến lúc này. Vậy không có biện pháp nào khác. Vậy ngài mang nhiều mấy người à, vô dụng. Cao Diên Tông mở miệng nói. Nếu như Vương Khang muốn động thủ, 5 cái 10 cái, cũng không có khác biệt. Hơn nữa ta tin tưởng hắn sẽ không như vậy. Thật ra thì thích hợp nhất mang người là Lâm Nhi. Nàng cùng Vương Khang tư giao rất tốt. Đúng, Lâm Nhi có thể. Cao Duệ bận bịu nói. Mau, đi cầm Tĩnh Nhạc công chúa tìm tới. Sợ là không kịp, Điền Quân mở miệng nói. Vương Khang cho thời gian, nhưng chính là một nén hương thời gian. Tĩnh Nhạc công chúa, nhưng mà ở Hoàng Cung. Đợi một chút, Điền Quân vừa nói đột nhiên thức tỉnh. Hắn nhìn về phía đốt thơm. Chỉ gặp chỉ còn lại một nhỏ chạn. Không tốt, đây không phải là thơm còn không thiêu xong. Nói sau Vương Khang liền sẽ như thế kiên quyết. Chúng ta điểm thơm thời gian hơi trễ. Nói cách khác, hiện tại Vương Khang bên kia thơm. Rất có thể đã thiêu xong. Oanh, Điền Quân thanh âm vừa dứt hạ. Một đạo tiếng nổ lập tức vang khắp. PS, liền hỏi các ngươi, có thoải mái hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.